Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trường cô bị cô bắt được chuyện lén lút yêu đương hôm nọ với Giản Tình vẫn luôn là điểm yếu tâm lý của Phương Khiêm. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh đều tức giận. Nhưng Tần Tiểu Ý lần nào cũng không biết sống chết nhắc đến nỗi đau của anh. Được rồi, đều là người đứng đầu công ty hai nhà, mà sao lại nói chuyện như con nít? Giản Tình hợp thời mở miệng, tiếng nói ôn nhu lập tức đánh vỡ cục diện sừng cục bạt kiếm của hai người. Bị vợ yêu bình ổn, Phương Khiêm lập tức thuận ý xìu xuống, trừng mắt nhìn Tần Tiểu Ý. Không chấp cô. Tần Tiểu Ý cười nhạt. Tôi cũng vậy. Người đến đông đủ, đồ ăn nhanh chóng mang lên. Phương Boss không vội, chỉ lo săn sóc cắt bít tết cho vợ. Tần Tiểu Ý ngồi một bên, thấy rất vừa lòng. Phải biết, ngày trước lúc ra ngoài ăn cơm, tình hình chung là Giản Tình hầu hạ hắn. Bộ dáng con sâu kia, cô nhìn muốn quăng hết bát đũa chạy lấy người. Không ngờ kết hôn rồi, địa vị hai người thay đổi. Lúc nào cũng là Phương Khiêm sủng ái vợ mình. Mang thai hơn 4 tháng, có phải biết được giới tính rồi không? Tần Tiểu Ý tò mò. Giản Tình gật gật đầu, nói lúc sáng cô có siêu âm rồi. Nam hay nữ? Lâm Kiều Kiều vội hỏi. Phương Boss cười đến mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý. Là con gái. Tần Tiểu Ý cắt một miếng. Đúng là như ý nguyện. Cậu được ước thấy mà. Phương Boss mặt dày thừa nhận. Tuy không thích bộ dạng đắc ý kia, nhưng bạn tốt có thai con gái, cô cũng vui mừng dùng bọn họ. Dần ly nước cam lên, cụng ly vì tiểu công chúa sắp sinh. Phương Khiêm vốn là người phong độ, chỉ tiếc mỗi lần gặp Tần Tiểu Ý, cô nàng âm dương quái khí luôn khiến hắn tức giận, muốn sờ chân. Bây giờ thấy cô tốt như vậy, liền không so đo với cô nữa, nâng chén huyết với cô rồi nói. Cô cũng nhanh chóng tạo người đi. Tần Tiểu Ý xem thường đáp. Còn lâu, chưa đâu vào đâu cả. Tôi nghe nói cô đến tổng công ty Vu Gia. Phải đến thì sao? Phương Khiêm khóe miệng cười. Tôi nghĩ cô làm con dâu cũng khổ cực như vậy, thế mà vẫn phải đợi lâu nữa à? Tần Tiểu Ý uống một ngụm nước trái cây lắc đầu. Thái độ người ta còn chưa rõ ràng, lại còn ở gần kẻ địch như vậy. Không phải tôi không có cách, mà là nhất thời không thể thay đổi ý trời. Cách mạng còn chưa có thành công, đồng chí phải cố gắng nhiều. Phương Khiêm làm như thật cổ vũ cô. Bọn họ đối thoại cái gì, Giản Tình nghe không hiểu. Hỏi Lâm Kiều Kiều bên cạnh. Em biết hai người họ đang nói gì không? Lâm Kiều Kiều ngẩng đầu từ đĩa đồ ăn, miệng đầy mỡ, vẻ mặt mơ mịt lắc đầu. Bên này nghe không hiểu bọn họ nói gì. Bên kia Phương Khiêm và Tần Tiểu Ý đã bắt đầu đàm luận chuyện thường trường. Lần này Vu Hạo Viễn làm lớn như vậy, xem ra anh ta muốn đi theo con đường cũ của Vu Gia. Tần Tiểu Ý nhìn anh đáp. Anh đừng nói lung tung. Vu Gia thanh tẩy nhiều năm như vậy, anh ấy làm sao còn đi theo con đường cũ? Phương Khiêm nhìn cô thấp giọng. Cô biết con đường cũ của Vu Gia là cái gì sao? Không phải là hắc đạo hỗn loạn hay sao? Tần Tiểu Ý không nghĩ vậy, nhưng quả thật cô không cẩn thận, chưa từng hỏi thăm chuyện trước đây của Vu Gia ra sao. Cô đánh giá thấp chồng của cô rồi. Phương Khiêm cân nhắc, sau đó dựa gần vào Tần Tiểu Ý nói. Bọn họ sản xuất vũ khí, đây là chuyện ai cũng biết. Tần Tiểu Ý hoảng sợ. Anh đừng có nói lung tung. Cô thấy tôi giống như nói lung tung làm sao? Phương Khiêm nhìn cô nói thêm. Trước kia là ngầm làm, bây giờ Vu Hạo Viễn chủ động móc nối với chính phủ. Tôi đoán anh ta muốn trở thành nhà cung cấp vũ khí cho chính quân đội. Xem ra anh biết rất nhiều. Là do cô hồ đồ, cho mình làm gì cũng không biết. Tần Tiểu Ý bất đắc dĩ cười. Chắc anh ấy không muốn cho tôi biết. Đột nhiên nhớ tới lần đó nói chuyện với Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh nói cô ta biết nhiều hơn cô. Xem ra cô ta không nói dối. Ở chung với Vu Hạo Viễn, rõ ràng có nảy sinh cảm giác với nhau. Hắn cũng rất quan tâm cô, nhưng vì sao Ngô Tĩnh thì biết chuyện của hắn, còn cô thì không? Phương Khiêm nhíu mày an ủi cô. Có lẽ anh ta muốn bảo vệ cô. Có một số chuyện biết càng ít càng an toàn. Tần Tiểu Ý khinh thường. Anh nhìn tôi giống như người cần được bảo vệ hay sao? Tôi nói cho cô biết là muốn cho cô chuẩn bị tâm lý, gặp chuyện có thể giải quyết được. Hiểu rồi. Tần Tiểu Ý gật đầu cười. Tuy anh lúc nào cũng chán ghét, nhưng lúc quan trọng lại rất có tác dụng. Tôi có tác dụng gì? Tiểu Tình biết là được, không cần cô bình luận. Phương Khiêm cười yếu ớt ôm vợ trả lời. Tần Tiểu Ý mắt to trợn trắng, quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy. Hai người bàn chuyện xong chưa? Ăn gì đi chứ, đồ ăn nguội hết rồi. Giản Tình không vui nhắc nhở bọn họ. Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí thoải mái thân thiện. Giản Tình khó có lúc ra ngoài nên ăn cũng không ít, chủ yếu là do có hai người bạn tốt bên cạnh. Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười vui vẻ. Tính tiền xong, mọi người đều ra bãi đỗ lấy xe. Vừa vào trong bãi đỗ, Tần Tiểu Ý bỗng thấy người quen, nhưng đối phương không nhìn thấy cô. Đoàn người nọ cười nói đi vào nhà hàng. Phương Khiêm cũng nhìn thấy mấy người kia, sững bước nói với Tần Tiểu Ý. Kia là tổng tài Lưu Thái, chắc là cô biết người đó. Tần Tiểu Ý gật đầu nói. Quả thật, có từng hợp tác với bọn họ. Phương Khiêm không nói nữa, đơn giản tỉnh lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net